Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vào thành. Bối bối ra lệnh. 200 tên hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư của Đường Môn lập tức xông vào thành. Dưới sự chỉ dẫn của tinh thần dò xét Vũ Hạo, thẳng đến nhà kho. Vũ Hạo một bên chỉ huy hồn đạo sư đoàn, một bên tập trung vào ngoài thành hồn đạo trận địa. Hồn đạo trận địa không thể thủ hộ thành thị nên để cho bọn họ thủ hộ bến cảng. Thiên Hải thành thành chủ vừa mới nằm ngủ đã bị tiếng oanh minh đinh tai nhức óc đánh thức. Cửa thành bắc phá, địch nhân xuất hiện, chỉ ít có 200 tên hồn đạo sư trở lên đã xông vào trong thành. Tất cả do xét hồn đạo khí không trung, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Nhật Nguyệt đế quốc ở hồn đạo khí trên không trung dò xét. Đáng tiếc lại đối mặt với Vũ Hạo. Những che giấu này đều không có tác dụng. Nhanh, nhanh hướng hồn đạo sư đoàn cầu cứu. Lúc này, thành chủ bây giờ có thể làm cũng chỉ là hô to một tiếng. Lính liên lạc nhanh chóng đi. Thành chú ngồi trên giường, hai mắt có chút thất thần. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà lại không phát hiện bất cứ một tung tích nào chứ? Tại sao địch nhân lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Khó trách, khó trách. 12 tòa thành thị đã bị phá hỏng. Mỗi một lần đều không có tin tức gì xuất hiện chứ? Những địch nhân này quả là đáng sợ. Chẳng lẽ bọn họ biết tàng hình hay sao? Dò xét hồn đạo khí công trùng vì cái gì mà đối với bọn họ lại không có chút tác dụng nào chứ? Hắn thống khổ ai thán. Hắn biết rõ. Lúc trước, tình huống hắn sợ nhất bây giờ vẫn đang xuất hiện. Nếu như hồn đạo sư môn chịu đem hồn đạo trận địa truyền vào trong thành thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng mà hiện tại nói gì cũng đã là chậm rồi. Đây đều là sớm tính toán của Vũ Hạo. Hắn muốn tiến hành tiến công chớp nhoán, một cách liền lui, tuyệt không ngừng lại, mà mục đích của hắn chỉ là cướp đoạt. Vô luận Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí có ưu tú đến cỡ nào thì hết thảy đều là uổng công. Ngang nhau về số lượng, một bên là cấp 3, một bên là cấp 6, vẫn chân chính là xuất thân hồn đế. Va chạm chính diện, kết cục có thể nghĩ. Sở dĩ Vũ Hạo lại hy vọng những tên hồn đạo sư môn Nhật Nguyệt đế quốc đó có thể tâm huyết xông vào thành tìm mình để quyết chiến. Nếu như bọn hắn dám đến, chỉ sợ nhóm người này quân thể công kích lại để cho 200 tên hồn đạo sư đoàn này triệt để bị tiêu diệt. Đáng tiếc những hồn đạo sư của Nhật Nguyệt đế quốc không biết là thông minh hay là sợ chết, mà bọn họ cuối cùng cũng lại chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường của Thiên Hải Thành. 200 tên ám dạ quân vương Đường Môn hồn đạo sư lặng yên rút lui. Bên trong Thiên Hải Thành đã hỗn loạn. Trước khi tới thì Vũ Hạo cũng không biết tại Thiên Hải Thành phụ cận vùng biển có một mảnh tài nguyên khoáng sản dưới nước. Loại kim loại hiếm ở dưới này cũng không phải là đặc biệt chân quý, nhưng chế tác định trang hồn đạo pháo thì cực là tốt. Vì tính bền dẻo rất mạnh, thích hợp nhất để chế tác công kích từ xa định trang hồn đạo pháo. Ra khỏi thành, tại khoảng cách Thiên Hải Thành một chút, Vũ Hạo liền ngừng lại. Không có dùng hồn đạo khí dò xét công trung. Người chết đại môn mở ra, 200 tên cường giả hồn đạo sư Đường Môn dùng tốc độ nhanh nhất để về tới vong linh bán vị diện. Vũ Hạo thì chưa có trở về. Hắn ngược lại là lưu lại ở bên ngoài, tìm một chỗ tương đối để ẩn nấp, tự mình ẩn giấu. Hắn cũng không mang theo Đường Vũ Đồng. Sau đó hắn chỉ là chờ đợi, chờ đợi xem phán đoán của mình có chính xác hay không. So với việc phía trước 12 tòa thành thị thì đối với Tiên Hải Thành hành động, hắn có thể kéo dài tiến hành. Trước mắt hết thảy đều là thuận lợi. Tiếp đó muốn xem chiến lược của mình, mục đích có thể thực hiện hay không. Một người lặng lặng nằm ở sườn núi trong bụi cỏ, nhìn trời xanh mây trắng. Đối với hắn mà nói, bây giờ khó có được thời gian tốt để theo dõi như vậy. Trước mắt không ngừng có các loại hình ảnh hiện lên. Hắn không nguyện ý nhớ lại quan hệ Vương Thu Nhi cùng với Đông Nhi, tất cả những gì đã trải qua. Thu Nhi bây giờ thật sự trở thành một bộ phận của Vũ Đồng sao? Vũ Đồng cũng không chỉ là Đông Nhi, mà trên người nàng ta có thể cảm nhận được một ít tồn tại ảnh tử. Nếu nói như vậy thì thật là tốt quá. Trong nội tâm Vũ Hạo cũng có chút mờ mịt. Kế hoạch lần này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể lấy được mục tiêu thành tựu, nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc sẽ rất nguy hiểm. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại phương diện hồn đạo khí rất mạnh mẽ. Trừ khi đưa bọn chúng cả quốc gia hủy diệt, bằng không mà nói nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc sớm muộn sẽ bị thâu diệt. Vũ Hạo bây giờ còn nhớ rõ lúc trước tại Minh Đấu Sơn Mạch bị công phá, tình cảnh lúc đó thực lực cường đại tăng thêm cơ chế thống soái Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân trên đại lục, bây giờ căn bản là một chi vô địch dư võ. Trên thực tế căn bản không có lực lượng nào có thể cùng bọn hắn va chạm chính diện. Nghĩ tới đây, một vòng đắng chát cũng hiện lên ở chuôn khuôn mặt của Vũ Hạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo không khỏi có cảm giác vạt áo của mình cũng bị mồ hôi sũng nước. Quật Tử tương tự cũng là một nữ nhân trọng yếu ở trong nội tâm của Vũ Hạo. Vũ Hạo còn nhớ rõ thời điểm mình thấy nàng ở lần thứ nhất cảm giác như thế nào. Sau đó thì đồng sinh cộng tử, trong lòng hắn in sâu hình ảnh đó của Quật Tử. Khi đó hắn còn chưa biết Đông Nhi là nữ. Hắn cũng không nghĩ ra nếu lúc ấy mà Quật Tử lựa chọn hắn thì hắn sẽ không biết có thực sự cùng với Quật Tử hay không. Nghĩ tới tương lai, ánh mắt Vũ Hạo liền trở nên phai mờ. Không, tuyệt đối là không được. Đấu La Đại Lục chính là Đấu La Đại Lục. Mình là một phần tử của Đấu La Đại Lục, vô luận phải trả giá như thế nào, không thể để Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất thay tên gọi Nhật Nguyệt Đại Lục. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo thở sâu, tinh thần một lần nữa tập trung lại, hóa thành vô số xúc tu. Hắn đang ở đây đương nhiên không phải là nghỉ ngơi, mà hắn đang đợi, chờ đợi kỳ vọng Nhật Nguyệt Đế Quốc chủ lực xuất hiện. Tự thiên nhiên một đời kiêu hùng, hoặc Vũ Hạo đối với hắn là có chút sợ hãi. Hắn rõ ràng chỉ khi Tử Thiên Nhiên chết thì Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ xuất hiện nội loạn. Đến lúc đó Đấu La Đại Lục Tam Quốc ít nhất có thể trì hoãn được khẩu khí. Về phần Quất Tử, mặc dù là cường đại thống soái, cũng không biết là vì cái gì, nhưng trong nội tâm của Vũ Hạo thì liền thủy chung không cách nào có thể xem nàng như một địch nhân. Đang ở một bên phóng thích ra tinh thần lực suy tư, tinh thần chi hải của Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện cảm thụ kỳ dị. Hắn kinh ngạc phát hiện tại phạm vi dò xét của mình có ngàn vạn tinh thần chấn động đang run rẩy. Mỗi một tia tinh thần chấn động đều rất nhỏ. Cho dù là Vũ Hạo sinh ra một chút ác ý là có thể đưa chúng phá hủy. Thế nhưng mà nhiều tinh thần xúc tu vẫn là lần thứ nhất Vũ Hạo cảm giác thấy. Những thực vật nhỏ đến một cây lam ngân thảo cao tới mấy chục thước đại thụ, mỗi một cây đều có một phần tinh thần lực thuộc về mình. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ dị. Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên phát hiện một tia tinh thần xúc tu, thiên thiên vạn vạn tinh thần đều truyền lại cho bọn họ khoái hoạt. Loại cảm giác này cũng hết sức kỳ lạ, giống như là ở phía sau Vũ Hạo đã trở thành thực vật đứng đầu trong phạm vi 10 dặm vậy. Trong mơ hồ, Vũ Hạo phảng phất bắt được một tinh thần thế giới ảo diệu. Tinh thần do xét của hắn đã hướng ra bên ngoài phóng xuất. Thời gian dần trôi qua, tinh thần lực đạt đến mức tận cùng. Nhưng lúc này Vũ Hạo lại là sợ ngây người. Đúng, hắn sợ. Bởi vì hắn rung động phát hiện tinh thần lực trong phạm vi bao trùm vậy mà lại vượt qua đường kính 5 vạn mét. Từ dưới trạng thái bình thường, hắn bây giờ năng lực là 2 vạn mét, nhưng lại trở thành 5 vạn mét ư? Hơn nữa, lần này tinh thần dò xét bao trùm lại có điều bất đồng. Cũng không phải toàn bộ phương vị lập thể dò xét đạt tới 5 vạn mét, mà Vũ Hạo tất cả thị giác đều là tương hợp với thực vật kia. Thử hỏi, cái tinh thần dò xét hồn đạo khí này sẽ nhằm vào một cây thực vật tinh thần lực tiến hành tìm kiếm cái gì đây? Buông lỏng thân thể của mình, cảm thụ tinh thần lực hướng ra phía ngoài quách tán. Giờ khắc này hắn phảng phất tinh thần dò xét trong tất cả thực vật vương giả đều hướng hắn hồi báo cảm thụ của mình. Trong lúc đó, trong đầu Vũ Hạo sinh ra một ý niệm. Thông qua tinh thần dò xét của mình, tinh thần ý niệm của hắn lập tức thông qua tinh thần dò xét đưa cho tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong nhóm thực vật. Lại để cho Vũ Hạo không nghĩ tới, chính là sau mấy phút đồng hồ, một cái phản hồi tinh thần ý niệm hiện ra trong đầu. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy phấn khởi. Hắn hướng những thực vật này: các ngươi có thể từng gặp Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo vương giả. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tìm không thấy được Lam Ngân Hoàng. Điều này rõ ràng tại Nhân Nguyệt Đế Quốc lại tìm được manh mối. Đúng là vui mừng ngoài ý muốn mà. Thoáng điều chỉnh hô hấp một mình chút, Vũ Hạo tận khả năng cho tâm tình của mình ổn định. Sau đó truyền lại tin tức xác thực đang tồn tại, giải phóng ra một ý niệm chấn động, đồng thời đem tinh thần dò xét của mình hướng phía kia tập trung. Vũ Hạo rất tỉnh táo, càng là phía sau càng cẩn thận. Theo hắn cảm nhận phía trước thì nhóm tinh thần, hắn biết một khi chấn động xuất hiện cảm xúc quá vội vàng, rất có thể sẽ bị thoát ly loại cảm giác này. Còn muốn tiến hành liên hệ, chỉ sợ là sẽ khó hơn. Nhu hòa tinh thần chấn động tràn ngập thiện ý, lặng yên không tiếng động hướng phía cái tin tức kia đang giải phóng đi qua. Rất nhanh, Vũ Hạo đã tìm được tinh thần chấn động đó, đem tinh thần lực của mình tập trung vào cây này tồn tại, kinh ngạc phát hiện một cây mạn đà la hoa. Vũ Hạo không có nhích tới gần, hắn e sợ kinh hãi đến cây hoa lớn này. Dù sao thì hắn cũng là nhân loại, mà hồn thú đối với nhân loại luôn luôn là tương đương nhạy cảm. Mạn Đà là hoa, sau khi thấy hắn đem tâm tình của mình truyền lại cho, nó phấn khởi cảm nhận khí tức của Lam Ngân Hoàng. Ngay tại khoảng cách bên ngoài đó không xa, một cái sơn cốc, đem nói cho Vũ Hạo biết. Vũ Hạo lúc này tinh thần lực gần như có thể bao phủ đường kính trăm dặm phạm vi, rất nhanh đã tìm được chỗ sơn cốc kia. Tinh thần của hắn cảm giác có thể khuếch trương bách lý, hay là dưới sự trợ giúp của nhóm thực vật đó. Tự nhiên cũng không cảm giác được nhóm tinh thần thực vật đó tồn tại. Mà khi hắn cẩn thận quan sát sơn cốc thì lại phát hiện rõ ràng có mẫu sinh thực vật. Xem ra đúng là thật rồi. Nội tâm của Vũ Hạo bỗng nhiên kích đãng. Tìm kiếm lâu như vậy, hơn 2 năm qua, bọn họ đã ra ngoài thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ, cuối cùng thì đã có thể tìm được Lam Ngân Hoàng ư? Lại tìm được một tia manh mối. Đúng lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, trực tiếp tiến về ngọn núi tiến hành tìm kiếm, thì trong lúc đó ý niệm hơi động một chút, lại một lần nữa nằm trong bụi cỏ. Tại dưới tác dụng của mô phỏng hồn kỹ, chính hắn giống như một mảnh của bụi cỏ, nửa phần khí tức tiếp tục phóng tích ra ngoài. Vũ Hạo kinh ngạc mở to hai mắt. Khá lắm. Tại cảm giác cuối cùng, hắn cảm nhận được mảng lớn không trung sò xét hồn đạo khí hướng phía Thiên Hải Thành bên này đang bay tới. Đơn giản quan sát thì liền phát hiện hơn 10 người, rất nhiều thiên không sò xét hồn đạo khí đang tuần tra. Đồng thời không trung cũng có thiếu ảnh tử đang xẹt qua. Xem ra phán đoán của ta là chính xác. Nhật Nguyệt Đế Quốc đúng là một tập trung ưu thế lực lượng, đem chúng ta quét dọn triệt để. Vũ Hạo hiện lên một tia mỉm cười. Liên tiếp một tin tức tốt xuất hiện. Ngọn núi kia tạm thời là không đi được nữa. Trước tiên hãy thực hiện kế hoạch, sau đó thì quay lại tìm. Vũ Hạo cứ như vậy lặng lặng nằm bất động. Một lát sau, những gió xét hồn đạo khí kia đã đi tới phía trên thân thể hắn, xẹt qua. Tinh thần dò xét hồn đạo khí trên thân thể Vũ Hạo xẹt qua, lại không có nửa điểm phản ứng. Nó phóng tích ra tinh thần dò xét cũng không phát hiện được một chút manh mối gì. Vũ Hạo đương nhiên là không cho chúng phát hiện một chút vấn đề nào cả. Không cần thông qua tinh thần dò xét để tiến hành quan sát, chỉ cần thông qua con mắt linh hoạt, Vũ Hạo liền tinh tường thấy được tất cả. Một nụ cười nhàn nhạt lại hiện lên ở khuôn mặt Vũ Hạo. Hãy tìm đi, các người nếu có thể tìm thấy thì mới là lạ đó. Đúng lúc này, trong lúc đó ánh mắt của Vũ Hạo ngưng tụ, ước chừng tại ngàn mét không trung, từng đạo quang ảnh sắp hàng chỉnh tề hướng phía Thiên Hải Thành phương hướng bay nhanh. Những quang ảnh đó lóe ra ám hào quang bằng óng. Tại ban ngày dưới ánh mặt trời chiếu sáng vẫn là rõ ràng, nhưng đến ban đêm thân hình sẽ trở nên đặc biệt mơ hồ. Hơn nữa tại chung quanh thân thể bọn họ cũng đều có vầng sáng vặn vẹo. Nhìn đến đây, Vũ Hạo không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một hình người hồn đạo khí. Nhật Nguyệt Đế Quốc vậy mà lại thực hiện nghiên cứu ra hình người hồn đạo khí ư? Đúng, từng đạo ám bóng người vàng óng hóa hoàn toàn bao phủ áo giáp màu vàng bên trong hồn đạo sư. Những hồn đạo khí hình người kia cao chừng 3 thước, toàn thân bị màu vàng lợt kim loại bao bọc. Sau đó mở ra cặp phi hành hồn đạo khí, nhanh chóng phi hành. 300 người trong giây lát xẹt qua. Mỗi một bọn hắn trên người đều phát ra khí tức kinh khủng. Trên con mắt tàn ra màu đỏ sậm nhàn nhạt, xung quanh thân thể vặn vẹo hào quang. Chỉ có bởi vì trên không trung tựa hồ là không tìm thấy đồ vật đồng hóa. Vũ Hạo nuốt xuống một hớp nước bọt. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nghiên cứu hồn đạo khí hình người, đúng là vẫn đã có thành quả. Hơn nữa nhìn lại có vẻ không kém. Hoặc Vũ Hạo vẫn luôn biết rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng gia hồn đạo sư đoàn rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Mím miệng thật chặt, Vũ Hạo đem cảm giác vô lực của mình áp chế xuống, sau đó phóng người lên. Phi hành hồn đạo khí cấp 9 bỗng nhiên mở ra, lập tức phát động. Phanh! Âm thanh trầm thấp vang lên. Thân thể Vũ Hạo lập tức đột phá, hướng phía Minh Đồ bay đi. Hắn hiện tại cần nhất đúng là thời gian. Lúc này đã là buổi chiều, qua một canh giờ đã là chạm vạng tối. Nếu như tất cả đều thuận lợi, ở phía trước chạm vạng tối đó hắn có thể đến Minh Đồ. Mà hoàng gia hồn đạo sư đoàn đối với bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng muốn tiếp tục một thời gian ngắn chứ. Vũ Hạo dù sao tâm trí cũng kiên nghị, nhận được Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng gia hồn đạo sư đoàn cường hãn trang bị a kích kìa, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Một bên phi tốc, một bên nhớ lại tất cả những gì mình đã chứng kiến. Cấp 8 hồn đạo khí, thế nhưng mà 300 kiện này là bậc nào chứ? Những nghi vấn một mực quanh quẩn trong óc Vũ Hạo, hắn bây giờ là chưa tìm thấy câu trả lời. Liều mạng ư? Nghĩ đến hai chữ này, Vũ Hạo không nhịn được cười khổ. Nhưng liều như thế nào đây? 300 tên tương đương với hồn đạo sư cấp 8 trở lên đều không cần vận dụng liên động hồn đạo khí đến tập thể bắn trụ. Đừng nói là mình, cho dù thần chết đấu la Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Siêu, loại nhân vật cấp độ kia cũng chỉ có thể viễn độ. Nghĩ tới đây, trong lòng Vũ Hạo một mảnh trầm trọng. Vốn là kế hoạch thuận lợi cùng với phát hiện tung tích Lam Ngân Hoàng đã không còn sót lại chút gì nữa. Vì có thể bảo trì thời gian phi hành, Vũ Hạo từ đầu tới cuối duy trì âm thanh vận tốc trạng thái, như vậy mới có thể tại tiêu hao lại để cho hắn tiếp tục phi hành. Sử dụng hồn đạo khí cấp 9 phi hành toàn lực, tốc độ là kinh người. Hơn nửa canh thời gian, Vũ Hạo xa xa đã thấy Minh Đồ. Hoặc Vũ Hạo không có bay thẳng vào Minh Đô. Hắn rõ ràng, thậm chí phát ra từ nội tâm có một chút sợ hãi. Tại khoảng cách Minh Đô còn có ngoài 50 dặm, Vũ Hạo lặng yên rơi xuống đất, lợi dụng mô phỏng hồn kỹ tiếp tục chạy đi. Trên mặt đất, mục tiêu của hắn sẽ không quá rõ ràng. Đồng thời, tinh thần do xét toàn diện triển khai. Lần tránh, những dò xét hồn đạo khí kia có thể phát hiện tung tích của hắn. Minh Đồ là một tòa tường thành thị, nhưng cũng không tỏ vẻ là phòng ngự của nó không mạnh. Vũ Hạo tại khoảng cách Minh Đồ 10 dặm tìm một chỗ trong bụi cây ngừng lại. nằm trên mặt đất, một bên cao tốc phi hành, tiêu hao, một bên đem tư cảm của mình kéo ra, cảm thụ thực vật tinh thần chấn động chung quanh. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này hắn rất nhanh sẽ thành công. Đây không thể nghi ngờ là thủ đoạn trinh sát an toàn nhất. Thông qua tinh thần dò xét để tiến hành dò xét, còn có thể bị tinh thần cái chắn các loại năng lực phát hiện. Vũ Hạo tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh tiến vào cảnh nội Minh Đô. Bất quá tinh thần lực của hắn đang cùng nhóm thực vật tương liên, chỉ có lấy mình làm tâm điểm để khuếch trương, lại không thể đơn phương tiến hành dò xét. Không hổ là Minh Đô. Đúng vậy, Minh Đô mang đến cho hắn một cảm giác đúng là không thể chê vào đâu. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Một tòa thành thị to lớn như vậy, thậm chí là để cho hắn có cảm giác không có chút nào bình thường. Hắn không phải là lần đầu tiên đi vào Minh Đô, nhưng mỗi một lần tới đây thì cảm thụ đều khác nhau. Không thể nghi ngờ, trong 2 năm qua đã có biến hóa cực lớn, mà sự biến hóa này theo biểu hiện ra, hoặc như nói là dùng con mắt nhìn, là tuyệt không thể thấy được. Khóe miệng Vũ Hạo lại toát ra một vẻ mỉm cười. Nếu như từ thần đấu la Diệp Tịch Thủy biết rõ bên trong Minh Đô cất giấu lực lượng cường đại như vậy, không biết sẽ có cảm giác gì. Trong đầu của Vũ Hạo lại đột nhiên nhớ tới thời điểm ban đầu tao ngộ công kích. Minh Đô Hoàng Cung đột nhiên biến thành chiến tranh thành lũy. Cái loại biến hóa này cũng cần năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến. Hơn nữa, cần năng lượng khổng lồ tiến hành ủng hộ. Hay trong một Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nghĩ đến đây, Vũ Hạo liền không tự chủ được, lại nghĩ tới chi thần Dung Niệm Băng. Không có tiến vào Minh Đô, mượn nhờ tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực cùng mô phỏng hồn kỹ, hắn tại một cây đại thụ lặng yên tiến về vong linh bán vị diện. Bởi vì lúc trước thông chi mọi người ở trong kế hoạch, bên trong vong linh bán vị diện 3 mũi hồn đạo sư đoàn đều đã tùy thời chuẩn bị lên đường. Thế Phúc Hạo về đến, lập tức mở hội nghị quân sự, tất cả cao tầng đường môn tụ tập cùng một chỗ. Vũ Hạo cũng không nói cho Bối Bối biết là mình phát hiện Lam Ngân Hoàng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nghe xong Vũ Hạo miêu tả, sắc mặt mọi người không khỏi trở nên khó coi. Nhất là khi nghe Vũ Hạo giảng thuật về Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Bối Bối nhíu mày. Nhật Nguyệt Đế Quốc không đoán được kế hoạch của chúng ta, nhưng phòng ngự của Minh Đô chỉ sợ đây là thời điểm yếu rồi. Nơi này là Nhật Nguyệt Đế Quốc, thủ đô của họ, bọn họ phòng ngự xâm nghiêm cũng là tất nhiên thôi. Dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta rất khó gây tổn thất cho Minh Đô. Cho dù có tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực của đệ cũng rất khó bị phát hiện. Trừ khi chúng ta có thể hủy diệt Minh Đô phụ cận đại bộ phận công trung dò xét hồn đạo khí, như vậy thì Minh Đô mới có thể hoàn toàn giật mình. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Muốn hủy diệt Minh Đô bên này ở hồn đạo khí dò xét công trung rất khó khăn, bởi vì toàn bộ dò xét hồn đạo khí công trung đều liên hợp lại cùng nhau, một khi công kích thì sẽ phát ra chặn đường. Tử Tăng Thạch nói, trước loại trạng thái này, chúng ta có vẻ rất khó thành công đó. Không bằng hãy lựa chọn một chút mục tiêu khác để ra tay. Dù sao, chúng ta cũng không công kích Minh Đô mà. Chỉ cần chúng ta đem nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc cho hỗn loạn đi. Cũng không tin bọn hắn không triệt binh. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. Nhật Nguyệt Đế Quốc vương diện hiện tại đối với chúng ta rất xem trọng. Chỉ là trước mắt bọn họ còn không rõ ràng phương thức chiến đấu của chúng ta mà thôi. Cơ hội lần này là ngàn năm có một. Không có hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tồn tại, bọn họ bị ảnh hưởng là tính cơ động. Đã mất đi tính cơ động sẽ cho chúng ta cơ hội rút lui. Sở dĩ vô luận thế nào, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Lần sau không biết lúc nào mới có tình huống như vậy xuất hiện. Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Tiểu sư đệ, xem ra đệ đã sớm có ý định kế xuất. Vũ Hạo nhắm hai mắt lại. Chúng ta đối với công chung dò xét hồn đạo khí có nên ra tay không? Kế hoạch của ta là như vậy. Ngày sau đó, hắn đem suy nghĩ của mình nói đơn giản một lần. Nghe hắn giảng thuật, mọi người nhao nhao gật đầu. Chỉ có Đường Vũ Đồng là nhíu mày. Vũ Hạo, như vậy quá nguy hiểm. Nếu như Huỳnh bị phát hiện rồi, trực tiếp là phải gặp phải công kích của liên động hồn đạo khí. Mặc dù chúng ta đối với thực lực của Huỳnh là có lòng tin, nhưng liên động hồn mão đạo khí uy lực công kích quá lớn. Vũ Hạo nói, nếu như trở thành linh hồn của Lệ Nhã, có thể trở về, ta đúng là không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhưng tại tinh thần dò xét của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nghiên cứu lại, cùng Lệ Nhã hoàn thành dung hợp, lại để cho tinh thần lực của ta tiến nhập cảnh giới nhập vi. Tại loại này, Nhật Nguyệt Đế Quốc các loại dò xét hồn đạo khí muốn phát hiện đến ta thì rất là khó. Chỉ có tinh thần dò xét hồn đạo khí mới có thể thôi. Nhưng tinh thần dò xét hồn đạo khí có một vấn đề lớn, đó là phạm vi dò xét có hạn. Lấy tinh thần dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc trước mắt, có thể nhìn thấy bọn họ nghiên cứu ra loại này chỉ có thể là kiếm chừng phạm vi trăm thước. Loại tình huống này chỉ là tả trên cao, chủ yếu nhằm vào dò xét hồn đạo khí mà không di động sẽ rất khó bị phát hiện. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói liên tục, tất cả mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ có Đường Vũ Đồng ánh mắt có chút chần chừ. Được, đã như vậy thì quyết định đi. Vũ Hạo, nhớ phải coi chừng đó. Đối với chuyện này, chúng ta không ai giúp được đệ. Hết thảy phải coi an toàn làm trọng. Một khi đã phát hiện không ổn, lập tức đi ngay. Cùng lắm thì buông tha cơ hội lần này. Bối bối dặn dò. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ coi chừng. Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với hồn đạo khí dò xét công chung có lòng tin rồi. Dù sao lần này hành động, bọn họ sẽ phát hiện chúng ta không chỉ dựa vào tiến hành di động với tốc độ cao, sẽ đối với năng lực của ta sinh ra nghi hoặc. Đã như vậy, lần này để cho bọn họ đủ đau nhức. Đồng Vũ Đồng nói, ta đi chung với huynh, hai người cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vũ Hạo nói, không, Vũ Đồng, lần này không giống với những lần trước. Ta đi một mình sẽ linh hoạt hơn nhiều, cũng là không dễ dàng bị phát hiện. Vũ Hạo lắc đầu, không, Vũ Đồng, lần này không giống với lần trước. Ta đi một mình sẽ linh hoạt hơn nhiều, cũng càng không dễ bị phát hiện. Bằng vào hiện tại tu vi tinh thần lực của ta, coi như là sẽ không bị tinh thần dò xét hồn đạo khí quét đến phát hiện đâu. Mà nếu như con nàng ở đây, một khi bị tinh thần dò xét hồn đạo khí chấn động, rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Hãy yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận mà. Đường Vũ Đồng lén lút vươn tay tại bên hông hắn nhéo một cái, có chút uy hiếp nhìn hắn chằm chằm. Vũ Hạo tiếp tục, nàng yên tâm, Vì nàng ta nhất định sẽ coi chừng. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng dựa vào trong lồng ngực của hắn. Ta chờ huynh, hãy chú ý an toàn đó. Hoắc Vũ Hạo kéo Hỏa Thế Đầu thẳng đến Vương Hưng Kho nhà. Sau đó đi, Bối Bối lập tức triệu tập 3 mũi hồn đạo sư đoàn, chuẩn bị chiến đấu, nhất là trọng pháo hồn đạo sư đoàn. Đường môn hồn đạo sư đoàn thì tại mệnh lệnh của hắn thẳng đến nhà kho, vận chuyển cái gì đó. Sau nửa canh giờ, Vũ Hạo một lần nữa trở lại ở bên ngoài. Sắc trời hoàn toàn tối. Từ đằng xa đã nhìn thấy Minh Đồ, thấy nhà nhà đều đốt đèn. Không thì không nói, khối đại lục này là thành thị khổng lồ đệ nhất. Chỉ là lần đầu tiên tới đây đều khắc sâu ấn tượng. Nó cũng là cảnh đêm mà Vũ Hạo đã thấy rất là đẹp. Nhẹ nhàng thở một tiếng. Xin lỗi, đêm nay Minh Đồ nhất định không còn bình yên. Lúc này Vũ Hạo trên người đã đổi xong băng cực chiến thần giáp. Màu xanh đậm vầng sáng tại tinh thần lực của hắn dưới sự khống chế đó khuếch tán ra ngoài. Cả người phảng phất đều sáp nhập vào trong đêm tối. Tất cả đều khí tức lạnh vô cùng, sau đó phóng ra ngoài. Không cần Đường Vũ Đồng dặn dò, Vũ Hạo cũng vạn phần rất cẩn thận. Sở dĩ hắn đang bốc lên hiểm không phải vì một mình hắn mạo hiểm, mà là đại biểu cho mấy ngàn tên hồn đạo sư, cũng là đại biểu cho nguyên tộc đấu la đại lục Tam Quốc. Hắn làm sao mà lại không cẩn thận chứ? Bằng cực chiến thần giáp trong người, Vũ Hạo cảm giác được rõ ràng không ngừng có hồn lực nồng nặc thông qua chiến thần giáp tuôn ra ác nhập thân thể mình. Chiến thần giáp giống như là một bộ phận của hắn vậy. Ngoại trừ cảm giác cả người đều thay đổi một vòng bên ngoài, cũng không có bất kỳ thích ứng nào. Bằng cực chiến thần giáp sau lưng chậm rãi mở cánh ra, tương tự là hồn đạo khí cấp 9. Nhưng cùng với Hoắc Vũ Hạo vốn là phi hành hồn đạo khí bất đồng. Không trung nguy hiểm lớn nhất có 2 cái, nhiệt độ siêu thấp, đến 100 độ tuyệt thế đường môn là không khí. Mà băng cực chiến thần giáp đầu tiên là đem nhiệt độ siêu thấp đó loại bỏ. Vũ Hạo không biết mình không là người thứ nhất có thể bay đến độ cao như vậy, nhưng ít ra ở tại độ cao đó, hắn không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Gión mũi chân sau lưng phi hành hồn đạo khí uy năng phóng thích, tại mô phỏng hồn kỹ che giấu, Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét phóng lên trời. Vũ Hạo căn bản không cần phóng thích hồn lực, chiến thần giáp có thể mang theo hắn hướng phía không trung phi hành. Cái hắn cần đó là đem ý niệm của mình cùng chiến thần giáp câu thông bạn thôi. Thoáng qua ngàn mét đã đến độ cao này, hồn đạo khí tầng trời thấp đại đa số cũng mất đi hiệu quả. 2000 mét, 3000 mét, 4000 mét, 5000 mét, một mực bay đến độ cao 6000 mét, Vũ Hạo mới khống chế được băng cực chiến giáp, ổn định lại thân hình của mình lơ lửng giữa không trung. Đến 6000 mét không trung, nhiệt độ đã rất thấp, nhưng loại nhiệt độ này đối với băng cực chiến thần giáp lại là loại bổ sung tốt nhất. Mỏng manh băng nguyên tố tràn ngập trong không khí. Tại băng cực chiến thần giáp loại bỏ tự hành bổ sung phía trước tiêu hao năng lượng, sau đó lại đem năng lượng chứa đựng hấp thu áp xúc, hơn nữa đem một bộ phận phản hồi cho Vũ Hạo. Trong nội tâm Vũ Hạo tán thưởng. Vừa nghĩ, Vũ Hạo đã bắt đầu hành động, tinh thần dò xét lấy trình độ lớn nhất hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đã đến 6000 mét không trung, hắn cũng không tin ở độ cao này Phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có thể bố trí ra tinh thần cái chắn. Đã đến độ cao này, coi như là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí cũng không thể tồn tại. Bất quá, Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trên không dò xét hồn đạo khí, phương diện năng lực như trước lại để cho Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Tại trên không trung, hắn ít nhất phát hiện 5.000 mét như trước còn có dò xét hồn đạo khí không trung tồn tại. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng từng cái thể tích lại cũng không nhỏ. Hơn nữa, cấu tạo thập phần tinh vi. Nếu như không phải là vì hành động lần này, hắn thật là muốn làm trở về nghiên cứu. Lặng yên trước view, Vũ Hạo tìm tới cái thứ nhất, hay là tại cái 5.000 mét độ cao phi hành này. Hắn lặng yên không tiếng động, quan sát, liền cảm nhận được đây là một việc gì đó rõ ràng là vệ tinh hồn đạo khí. Thể tích cực lớn. Bất quá, loại vệ tinh hồn đạo khí này bản thân cũng không có năng lực công thủ gì, cũng không có năng lực dò xét chung quanh. Vũ Hạo lặng yên quan sát. Ở trong một tầm khe hở, lặng yên đút vào một lòng bàn tay nhỏ, hình tròn, một chút mảnh kim loại. Lúc này, mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực mở ra. Hai đại hộ kỹ năng đều mở ra đến cực hạn. Tinh thần dò xét bao phủ chung quanh phạm vi lớn, tùy thời chuẩn bị rút lui. Dù sao, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng dò xét toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không có bất kỳ biến hóa nào, mảnh kim loại thứ nhất đã lắp đặt thành công. Sau khi hoàn thành, Vũ Hạo lặng yên đuôi về phía sau, quan sát trong chốc lát. Lập tức chung quanh, tất cả dò xét hồn đạo khí đều không có bất cứ động tĩnh gì. Phía dưới, khoảng cách hồn đạo trận địa cũng rất ổn. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Vũ Hạo lên ở giữa trời cao di động. Hắn cũng không sợ phiền toái. Tại 5.000 mét dò xét hồn đạo khí, khoảng cách là xa nhất. Vũ Hạo nhanh chóng phi hành, mặc dù rất nhanh, nhưng lúc hắn ở trên không minh đồ 3.000 mét đã ngoài vị trí dò xét hồn đạo khí không trung lắp đặt hoàn tất, đã qua nửa canh giờ. Sau đó nhiệm vụ càng thêm nặng nề, bởi vì 500 mét của 1.000 mét độ cao các loại hồn đạo khí tổng cộng số lượng là hơn 400 cái. Trong đó, 1.000 mét độ cao 270 cái tả hữu, 500 mét độ cao hơn 160 cái. Trong kế hoạch của Vũ Hạo là buông tha những cái độ cao dò xét hồn đạo khí 500 mét. Sau đó, chờ một chút tiến hành đối phó. Nhưng độ cao 1.000 mét đã nhất định phải cho chúng tiến hành lắp đặt. Nhưng ở độ cao này cũng là nguy hiểm nhất. Vũ Hạo trên không trung thoáng dừng lại một chút, điều chỉnh trạng thái của mình. Buông lỏng, tinh thần dò xét phạm vi lớn bao trùm, biến thành phạm vi nhỏ. Hắn có thể tinh tế dò xét đến hết thảy chung quanh lượng biến hóa, thậm chí bao gồm các loại dò xét hồn đạo khí phóng tích ra biến hóa. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, không có tản mát ra một chút xíu khí tức nào. Lúc này, thân hình gãy hướng, Vũ Hạo xoay người, sau lưng phi hành hồn đạo khí lặng yên gia tốc. Thoáng hạ xuống. Mỗi một lần lắp đặt, hắn đều cẩn thận, không có để cho bất kỳ sai lầm nào. Khi hắn hoàn thành gián hợp ở 1.000 mét không trung lần cuối, cả người trên không trung thoáng dừng lại một chút, sau đó thì lập tức gia tốc viễn độn. Đại não truyền đến cảm giác ngắn ngủi mê muội. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Là tinh lực mà không phải tinh thần lực ư? Loại cường độ này. Lúc này bóng đêm càng xuống, Minh Đồ tự hồ như ngọn đèn đã đóng cửa. Vũ Hạo bay xa tại một chỗ yên lạnh nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Ngoại trừ bên ngoài mệt mỏi, lại có chút hưng phấn nữa. Vũ Hạo rất tự tin. Vừa rồi mình làm hết thảy, chỉ sợ tại Đấu La Đại Lục trước cũng không tìm được người thứ hai có thể làm được. Ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù hắn không thể nhìn thấy tất cả do xét hồn đạo khí ở dưới đó, nhưng giờ khắc này trong mắt lộ vẻ thỏa mãn. Uyển chuyển thân ảnh lặng yên trong cơ thể chui xả. Đây là Nhân Ngư công chúa Lệ Nhã. Nàng ngồi bên cạnh Vũ Hạo, đuôi cá cong lên, hai tay ôm lấy, giống như là vây quanh đầu gối vậy. Tiếng ca êm tai vang lên. Bài hát này cũng chỉ có Vũ Hạo có thể nghe được. Đó không phải là hồn kỹ của Vũ Hạo, mà là thiên phú, năng lực của Nhân Ngư công chúa. Chung quanh rất yên tĩnh. Trong tiếng ca êm tai của Lệ Nhã, Vũ Hạo liền tiến vào trạng thái nhập định. Sau đó, hắn như cũ là người chủ đạo của kế hoạch này. Hắn chỉ có thể đem chính mình lúc trước tiêu hao mà khôi phục lại. Trong lúc này, trong tiếng ca của Lệ Nhã, hắn hồn hài không ngừng thu phóng, gia tốc khôi phục tinh thần lực. Sau nửa canh giờ, Vũ Hạo một lần nữa đứng lên, hai tròng mắt đã là sáng láng tinh thần. Lệ Nhã cũng không trở về bên trong cơ thể hắn, mà là lơ lửng ở bên cạnh. Vũ Hạo tay phải nâng lên, trầm thấp chú ngữ, âm thanh vang lên, trên người xuất hiện một cái hồn hoàn màu xám. Lệ Nhã cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn phóng thích kim hồn hoàn màu xám này. Dù sao, Vũ Hạo cũng đang hoàn thành khế ước thời điểm đó. Vũ Hạo tiến hành ngâm sướng trung ngữ. Trầm thấp âm thanh trung ngữ lặng yên vang lên. Tại mô phòng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, hắn cùng tân người Lệ Nhã che giấu rất tốt. Lệ Nhã lơ lửng trên người Vũ Hạo. Thần kỳ một màn này xuất hiện, từng vòng hồn hoàn theo nơi đuôi cá của nàng bay lên. Đây không phải là con mắt linh hoạt của Hoắc Vũ Hạo sao? Không thiếu một cái. Thần làm 10 vạn năm hồn thú, Lệ Nhã giao phó Hoắc Vũ Hạo tổng cộng là 4 hồn kỹ, 2 cái hồn hoàn, 2 cái ở hồn cốt. Trên người Lệ Nhã xuất hiện 8 con mắt linh hoạt hồn hoàn, giống Hoắc Vũ Hạo như đúc. Nhân Ngư chi khống, cái này hoàn toàn là hồn kỹ phụ trợ, nhưng tác dụng lại rất lớn. Tại lúc cần thiết, có thể phóng xuất ra Nhân Ngư chi linh, chủ động khống chế hồn kỹ của Vũ Hạo. Nhân Ngư chi không xuất hiện ở trên người hồn sư, tác dụng cũng không còn rõ ràng như vậy, nhưng trên người Vũ Hạo thì hoàn toàn là bất đồng, bởi vì hắn là song sinh vũ hồn. Mặc dù hắn hiện tại cũng có thể tại hai cái vũ hồn hoán đổi qua lại, nhưng là hoán đổi có tiêu hao, hơn nữa thi triển hồn kỹ thời điểm tất nhiên không thể như trạng thái bình thường đem hồn kỹ thi triển tốc độ phát huy đến mức tận cùng vậy. Nhân Ngư chi khống không giống với lúc trước, Lệ Nhã hoàn toàn có thể căn cứ ý chí của hắn trực tiếp đối với hắn tiến hành phụ trợ. Nói cách khác, đem Hoắc Vũ Hạo phóng thích bằng với đế hoàng bò cạp, hơn nữa dùng thời điểm chiến đấu đó, Lệ Nhã ở một bên có thể sử dụng các loại phụ trợ tính tân tình hệ hồn kỹ để giúp đỡ. Đương nhiên, tại tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa, hồn cốt kỹ năng hồn lực cũng là có tiêu hao. Nói cách khác, linh hồn cướp đoạt, vận mệnh bị thương nặng, linh hồn bạo chấn, vận mệnh thẩm lý và phán quyết. Phép thuật vong linh gấp 2 điệp xa, hiệu quả là gì chứ? Rất nhanh, đáp án dâng lên tại trước mặt Vũ Hạo. 18 phiến người chết đại môn Lặng Yên mở ra xếp thành một hàng. Thế cho nên Vũ Hạo không thể không nhanh chóng tăng tinh thần quấy nhiễu, khống chế phạm vi. Kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Nhã. Lệ Nhã thì hướng hắn ngọt ngào cười. Tại tinh thần chi khống tác dụng đó, hồn kỹ thứ 8 nhân ngư tầng thứ 2 tiêu hao tình huống bình thường. Bắt đầu. Lệ Nhã thấy Hoắc Vũ Hạo hướng mình gật đầu, sau đó hắn xoay đi xa xa tới phương hướng Minh Đồ, trong tay nhiều hơn một cái hồn đạo khí điều khiển. Oanh! Bầu trời đêm yên tĩnh của Minh Đồ đột nhiên bị một tiếng nổ vang bừng tỉnh. Một đoàn hỏa hoa mang theo vô số lưu quang ở ngoài sáng một liệt thiên không nổ vang. Oanh oanh! Hoặc Vũ Hạo ở trên miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, trong tay hồn đạo khí điều khiển đó không ngừng nhấn. Từng tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng vang lên trên không trung. Mãnh liệt tiếng nổ vang truyền ra, trên bầu trời nhiều đóa sáng lạn pháo hoa không ngừng nổ tung. Bên trong Minh Đồ, hồn đạo trận địa hồn đạo sư môn nhìn một màn này sợ ngây người. Tử Thiên Nhiên bị đánh thức trong tiếng nổ vang đó. Khi hắn theo trong hoàng cung xông đi ra, chứng kiến trên bầu trời từng đoàn ánh lửa nổ bung. Trong lúc nhất thời, cả người có chút ngốc trệ. Đây cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Đường theo trên bầu trời, do xét hồn đạo khí không trung liên tiếp nổ tung, toàn bộ bên trong Minh Đô, hệ thống phòng ngự, toàn bộ đã bị dập tắt. Hai mắt Vũ Hạo khép kín, tập trung suy nghĩ, yên lặng lắng nghe. Đường Vũ Đồng bối bối từ Tam Thạch sang Nam Nam, Tiêu Tiêu, đợi các vị cấp cao của đường môn tới. Bầu trời xa, tiếng nổ mạnh, mười mấy phút. Chỉ thấy số lượng lớn kim loại mảnh vụn từ trên trời giáng xuống, nồng nặc khói thuốc súng bay tán loạn, bao trùm toàn bộ Minh Đồ. Vừa lúc đó, 300 cửa ra các tầng nỏ pháo của hồn đạo sư đoàn đường môn đã xếp thành 3 hàng lặng lặng đặt sau lưng Vũ Hạo. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo sau nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.